Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 229, đội trưởng phù hiệu tay áo. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, truyền thông trên ghế cũng đang bàn luận hơn nửa hiệp tranh tài. Có truyền thông tại lúc trước đem Liverpool cùng Manchester City trận đấu này xem là hai chi đội bóng có thể hay không thực hiện riêng phần mình bản mùa giải chiến lược mục tiêu một cái đường. Ranh giới, Liverpool nếu như có thể cầm xuống MU, bọn hắn đem tiếp tục đứng đầu bảng điểm số, mà tại còn lại 8 vòng thi đấu vòng tròn bên trong. Ngoại trừ vòng tiếp theo Arsenal bên ngoài, thẳng đến đếm ngược vòng thứ 3 làm khách Stamford Bridge trước đó, Liverpool đều không có cường địch. Thậm chí dùng truyền thông nói, thắng được trận này derby quỷ đỏ, trận tiếp theo tranh tài chỉ cần tại Emirates Stadium toàn thân trở ra, Liverpool đoạt giải quán quân con đường sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Lạc quan nhất đoán chừng, tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 36 cùng Chelsea trực tiếp quyết đấu trước đó, thậm chí đều có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Trái lại, nếu như Liverpool trận đấu này bại bởi MU, như vậy sẽ cho Chelsea truy phân hy vọng. Hồng quân dẫn trước ưu thế đem sẽ không lại vững chắc. Mà đối với MU đội tới nói, tình thế thì không tốt lắm. Trận này cùng Liverpool derby quỷ đỏ về sau, thi đấu vòng tròn vòng thứ 32, bọn hắn muốn nghênh đón Manchester derby, sau đó là sân khách đối mặt Chelsea. Đây là 10 phần chật vật ma quỷ lịch đấu, cho nên ngoại giới đối với MU đội có thể hay không giết vào trước 4 cũng không quá lạc quan. Tối bi quan cách nhìn là, một khi trận đấu này bại bởi Liverpool mà Arsenal tại lượt này thắng trận, bị Arsenal dẫn trước 4 phần, MU muốn lại đuổi theo Arsenal sẽ phi thường khó khăn. Mà hơn nửa hiệp tranh tài 1-1 điểm số cũng làm cho song phương truyền thông cùng fan bóng đá đối với nửa chàng sau tranh tài đều tràn đầy chờ mong cùng mơ màng. Ngoài ra, Real Madrid bộ phận PR bộ trưởng Butragueno xuất hiện tại sân Anfield nhìn trên đài. Cái này cũng đưa tới phóng viên cánh cửa thảo luận. Bọn hắn thậm chí đã nghĩ kỹ sau trận đấu tiêu đề. Liverpool cùng Giang Tục Tầm Lâm vào cục diện bế tắc, Real Madrid thừa lúc vắng mà vào. Nửa chàng sau trước khi bắt đầu tranh tài, Liverpool tiến hành thay người. Hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng thụ thương Skrtel bị thay đổi, tuổi trẻ hậu vệ trung tâm Sako dự bị ra sân. Ngoài ra, đội bóng lão đội trưởng Gerrard thay đổi Joe Allen, mà đội trưởng phù hiệu tay áo cũng từ bị thay đổi Skrtel trên cánh tay, đeo Gerrard trên cánh tay. Trọng tài chính Atkinson thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Fan bóng đá cùng truyền thông đối nửa chàng sau tranh tài rất chờ mong. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới nửa chàng sau tranh tài lấy một cái chuyện ngoài ý muốn bắt đầu. Sự tình phát sinh ở hạn nửa giờ vừa mới bắt đầu 38 giây. Thay thế dâu Alan ra sân Gerrard tựa hồ còn không có hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái. MU tiền vệ Herrera cùng Gerrard đang liều đoạt bên trong quấn quýt lấy nhau. Nhưng sau đó Gerrard lại có một cái rõ ràng dẫm đạp đối thủ động tác. Herrera mất cá chân trực tiếp bại lộ tại Hồng quân đội trưởng dưới chân. Điều này khiến cho song phương cầu thủ xung đột. Trọng tài Atkinson ngay tại chuyện xảy ra hiện trường phụ cận, hắn không để ý đến Gerrard biện bạch, trực tiếp lộ ra ngay hồng bài đem Gerrard phạt ra sân. Hồng bài, Gerrard dẫm đạp Herrera, Atkinson đem Liverpool đội trưởng trực tiếp phạt hạ. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu liền xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Gerrard vừa mới dự bị ra sân liền bị hồng bài phạt hả? Chúng ta nhìn một ít thời gian. 38 giây, vừa mới lên trận đá 38 giây, Gerrard liền bị phạt hả? Cái này nhất định sẽ câu lên Liverpool fan bóng đá không tốt hồi ức.